23. Hãy nhận biết rằng những niềm tin đều có những giá trị riêng. Niềm tin thật sự vào một điều gì đó hay niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo có thể hướng suy nghĩ của chúng ta đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Điều đó làm cho ta nhận biết rằng thế giới này thật là phong phú, có nhiều điều không thể hiểu hoặc là lý giải được, và chúng ta hãy khám phá nó khi có thể. Mọi khía cạnh của cuộc sống đều chứa đựng những điều bí ẩn và cả những điều cần khám phá và trân trọng. Niềm tin mang đến cho chúng ta điểm tựa, những lời giải cuộc sống, nhất là đối với những ai đã va chạm, vất vả trải nghiệm nhiều với thực tế cuộc sống. Doris đã bước vào tuổi 70. Bà từng bị đột quỵ tim 2 lần và hiện đang mắc phải căn bệnh ung thư. Theo như kết quả chẩn đoán y học thì lẽ ra là bà đã chết rồi. Nhưng bà không những không chết mà vẫn đang vui vẻ thăm các cháu của mình và dành thời gian gặp gỡ những sinh viên y khoa để thảo luận về tầm quan trọng của niềm tin tôn giáo đối với sự sống còn của mình. Và Doris tin rằng nếu không có niềm tin vào tôn giáo, bà hẳn đã không thể nào sống nổi. Lời phát biểu của bà đã nhận được sự đồng tình từ những nhà nghiên cứu tại trường đại học y Harvard, Viện Y tế Quốc gia và một số các trung tâm khác. Theo các kết quả nghiên cứu của họ, đời sống tinh thần tích cực và niềm tin sẽ có tác dụng trực tiếp giúp chúng ta sống mạnh khỏe hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Có lẽ các bác sĩ cũng chẳng cần phải lý giải điều đó. Thực tế đã chứng minh rằng niềm tin và tôn giáo có vai trò tích cực, không phải bởi nó giúp chúng ta biết được tất cả những câu trả lời, mà vì nó luôn đưa ra câu trả lời hay nhất. Điều đó có được là nhờ vào niềm tin. Nghiên cứu về tác động của niềm tin riêng hay tôn giáo đối với sự hài lòng trong cuộc sống cho thấy, bất kể là niềm tin, tôn giáo nào, những ai mang trong mình một niềm tin và tinh thần mạnh mẽ đều vượt qua được những khó khăn và hài lòng với cuộc sống của mình.